Ta không thành tiên, chương 175-2, chỉ có giết mà thôi. 2. Góc truyện audio.com. Kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung, nhưng hai thiên tài Côn Ngô Nhai Sơn lần lượt nhập môn. Lại lần lượt thành danh này làm gì có cơ hội biết nhau. Rốt cuộc vì sao có thể hiểu đối thủ như vậy? Vì sao bây giờ lại đánh nhau sống chết? Một loạt nghi vấn quanh quẩn trong lòng như hoa công tử. Mỗi một lần giao thủ của bọn họ đều nhanh như chớp. Đều để lại bóng tối dày đặc trong lòng hắn. Đánh đến lúc này, thứ như hoa công tử có thể nhìn ra. Lục Hương Lãnh chẳng lẽ lại không nhìn ra được. Tạ Bất Thần và Kiến Sầu vừa gặp mặt đã có sóng ngầm cuồn cuộn dưới biển sâu. Suýt nữa đánh lớn một trận trên đỉnh Côn Ngô trước mắt bao người. Trên đường đi tới đây, cả hai người này cũng có thái độ rất lạ. Chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn trở thành sự thật. Đứng yên tại chỗ, ánh sáng vàng tím trong tay đã tan đi. Trong đôi mắt đẹp của Lục Hương Lãnh đột nhiên xuất hiện vài phần hoang mang khó hiểu. Giữa không trung đột nhiên bùng lên một ngọn linh hỏa. Đạo kiếm khí đã chém tới trước mặt Kiến Sầu đột nhiên bị linh hỏa phá tan. Tình huống như vậy đã kéo dài dăm ba hiệp, kiếm ý của Tạ Bất Thần có thể phá được phiên thiên ấn. Lại không thể ngăn cản uy năng linh hỏa của Kiến Sầu. Gió bao quanh người hắn khiến người khác có cảm giác như hắn đang ẩn giữa trời đất. Bản lãnh thuận phong của nàng lại có hiệu quả giống như ẩn giả kiếm ý trong lúc chiến đấu. Vô số ý nghĩ cũng không ngừng xuất hiện trong đầu, ánh sáng trong mắt Tạ Bất Thần cũng càng ngày càng sáng. Đối thủ xứng tầm có thể làm cho dòng máu trong người trở nên sôi trào. Trước kia hắn chưa hề nghĩ tới, đối thủ đứng trước mắt hắn sẽ là người vợ khi xưa. Có sức mạnh ngang ngửa hắn, làm cho hắn sôi trào nhiệt huyết, thậm chí trong chiến đấu sống chết vẫn không ngừng cho hắn những gợi ý mới. Thiên hạ này, địch nhân rất nhiều, nhưng địch thủ lại khó tìm, càng không cần phải nói là địch thủ gần như hiểu rõ mỗi một nhược điểm của hắn. Mỗi một kích đều nhằm vào điểm yếu của hắn, nàng hạ thủ không có nửa phần lưu tình, chiêu nào cũng ép hắn đến tuyệt lộ, có điều, hắn cũng hiểu nàng như thế. Tạ Bất Thần xuất thủ nhanh chóng không kém Kiến Sầu, ẩn giả kiếm ý chuyên tấn công. Giang lưu kiếm ý lại thỉnh thoảng xuất hiện, đánh cho Kiến Sầu trở tay không kịp, khó giải quyết đến mức Kiến Sầu có một sự kích động muốn vặn đầu hắn từ trên cổ xuống. Có điều đồng thời nàng cũng hiểu ra một vài thứ mới. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, đó là kiếm ý Tạ Bất Thần tay không có thực kiếm. Lại đã lĩnh ngộ kiếm ý, nắm hư kiếm cùng mình chiến đấu. Dĩ nhiên là hắn tu hành đã tới đỉnh cao, nhưng rõ ràng lĩnh ngộ kiếm ý của hắn cũng cực kỳ sâu. Nàng là người không có kiếm, lại không phải là không thể dùng kiếm, trong đầu như có một cánh cửa đột nhiên mở ra, hai mắt Kiến Sầu cũng bắn ra tinh quang, lúc này đã giao thủ không biết bao nhiêu hiệp, mà thắng bại còn chưa thể phân rõ. Thân hình hai người lao sát qua nhau, ánh mắt lại bám chặt trên người đối phương. Kiến Sầu nhìn Tạ Bất Thần, vẻ hưng phấn trên mặt chưa hề tản đi, đáy mắt lại có ánh sáng lạnh lấp lánh, như kiếm ra khỏi vỏ, trên khuôn mặt lạnh như băng đột nhiên nở ra một nụ cười. Một nụ cười tính kế, bởi vì tốc độ rất nhanh, cuồng phong rít gào bên tai khiến nàng nghe không rõ trong hành lang này còn có âm thanh gì khác hay không. Nàng chỉ có thể nghe thấy âm thanh của mình. Lạnh lùng như thực hiện được mưu kế, kiếm, kiếm, Kiến Sầu đâu có kiếm, lúc này tất cả mọi người đều ngẩn ra, chỉ có Tạ Bất Thần lại nghe ra hơi lạnh thấu xương trong âm thanh của Kiến Sầu. Nụ cười đó, Tạ Bất Thần nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên cử kinh, không hề do dự đưa tay xuống phía dưới, vù, nhân hoàng kiếm bay đến tay Tạ Bất Thần như tia chớp. Có điều, đã muộn. Tách, đóa sen băng màu lam đầu tiên nở ra trên không, âm thanh kinh người như xé rách mỗi một lỗ chân lông trên thân thể. Chúng là họa sĩ dùng gió vẽ ra, lại lập tức ngưng kết thành băng, năm ngón tay Kiến Sầu khẽ co lại, trong hành lang đột nhiên vang lên vô số tiếng động làm người ta kinh hãi. tách, tách, tách, như toàn bộ không khí trong không gian đều nứt ra. Vô ó ố đóa sen băng nở rộ trên không. Nhân hoàng kiếm bay vút tới. Nhưng khi vừa chạm vào tay Tạ Bất Thần thì năm ngón tay kiến sầu đã nhanh chóng khép lại. Trong nháy mắt, tất cả sen băng giữa không trung đều như nhận được mệnh lệnh. Ầm ầm nở ra, từ tim sen nhanh chóng đâm ra một thanh trường kiếm băng lam. Đó là vô số đóa sen, vô số thanh kiếm lơ lửng giữa không trung, ngàn kiếm ngâm lên, tiếng xé gió tràn ngập hành lang, thẳng tắp lao về phía Tạ Bất Thần. Cảnh tượng này hùng vĩ đến mức nào? Vô số sen băng nở ra vô số kiếm băng, ánh sáng lấp lánh, ngàn kiếm quay đầu đâm về phía một người. Nhân hoàng kiếm vừa vào tay Tạ Bất Thần, bị vô số kiếm băng chĩa vào. Dường như là kẻ thù của hàng ngàn thanh kiếm băng, ngón cái tay trái gạt một cái, đột nhiên có một tiếng động khẽ vang lên, không bị tiếng kiếm ngâm át đi mà như vang lên trong lòng mọi người. Mở ra dấu vết phủ đầy bụi nào đó, tách, ngón cái vừa đẩy, giữa vỏ kiếm và chuôi kiếm đang kín kẽ đột nhiên hé ra một khe hở. Không kịp rút cả thanh kiếm ra khỏi vỏ, cũng không cần thiết, ngón cái đẩy xuống. Vỏ kiếm bắn ra, nhân hoàng kiếm ra khỏi vỏ ba tấc, thân kiếm màu đen lạnh lùng trang trọng, địa đồ núi sông hiện ra một góc, như là hoàng đế trên điện cửu trùng quân vương, rút thượng phương bảo kiếm ra khỏi vỏ, một tay đẩy ra tấu sớ đặt ở trước án, thế là địa đồ sơn hà cẩm tú cổ xưa liền chậm rãi mở ra trước mắt. Ba tấc, vẻn vẹn ba tấc, khi lưỡi kiếm này còn chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ. Kiếm khí bị vỏ kiếm ước thúc đã điên cuồng càn quét ra xung quanh. Như là thiên binh vạn mã, không gì cản nổi, một vòng kiếm khí lan ra, ngàn kiếm cúi đầu, rác, một thanh băng kiếm gần nhất bỗng nứt tung, vỡ vụn trước kiếm khí của nhân hoàng kiếm. Sau đó vô số kiếm băng sắp đâm vào người Tạ Bất Thần không ngờ lại như bị trúng đòn nặng. Tia chớp lóe lên, tiếng sấm ầm vang, thứ hắn đang cầm không giống như là một thanh kiếm mà như sấm sét và bão táp vô tận. Không ai có thể ngăn cản, ngàn thanh kiếm sắp đâm vào người hắn lập tức bắn ra khắp nơi. Ầm ầm, vô số kiếm băng không chịu khống chế đâm vào vách tường. Thậm chí cũng bắn vào những người bên dưới. Đao kiếm không có mắt, càng huống chi là thời khắc mất khống chế này. Cả hành lang trở nên bừa bộn, hai người Tiểu Kim và Tả Lưu quả thực bị đánh cho không phòng bị kịp. Kêu đau không ngừng, xẹt xẹt, vài thanh kiếm băng đâm thẳng vào cửa đá. Thật đẫm máu, thật tàn bạo, cứ đánh tiếp đi, hay quá, ngao, đột nhiên kêu thảm một tiếng. Con lợn đang vẫy chân không ngừng hò hét trợ uy cho kiến sầu và Tạ Bất Thần. Một cái chân không ngờ lại bị một thanh kiếm băng ghim vào trên cửa. Tiếng hò hét huyên náo lập tức biến thành tiếng kêu đau bi thảm. Không đợi nó phản ứng lại, mảnh kiếm băng thứ hai cũng đã đâm vào cái bụng như túi nước của nó. Trời ơi, đất ơi, lợn mẹ ơi, sao các ngươi có thể đối xử với con lợn đáng yêu này như vậy? Hu hu hu, quá đẫm máu, quá tàn bạo, quá đẫm máu, quá tàn bạo, con lợn gác cửa vốn chính là một bức điêu khắc. Bị khắc ở vị trí khe cửa để gác cửa, dù di động cũng chỉ có thể múa máy chân tay, lại không thể nào rời khỏi khe cửa này được, thấy trên đỉnh đầu còn có vô số kiếm băng lao tới. Nó sợ đến mức mặt cắt không ra máu, cổ lắc lắc, mông vạn vạn, ta tránh, ta né, ta trốn, ha ha ha ha, không trúng được, ngao, nó chưa kịp đắc ý bao lâu. Một thanh kiếm băng đã đâm thẳng vào cái mông vểnh lên của nó. Cơn đau truyền đến, hai mắt con lợn điêu khắc bằng đá đen không ngờ đều lòi ra bên ngoài. Như là hai mắt người hiện đầy tia máu khi quá đau đớn. Mẹ nó, đúng là đau đến phát điên rồi. Mẹ cha hai đứa đần độn các ngươi. Hai đứa đần độn, không muốn gác cửa nữa. Cũng không muốn đối phó mấy đứa đầu óc có vấn đề này nữa. Hu hu hu, quá đẫm máu, quá tàn bạo, bây giờ ta tuyên bố các ngươi đã hoàn thành yêu cầu của ta. Có thể tiến vào ẩn giới rồi. Này, các ngươi mẹ nó có nghe thấy không? Có nghe thấy không? Không có trả lời, vù vù vù, đồng thời còn có vô số thanh kiếm băng đâm tới. A, đau đau đau. Con lợn gác cửa lúc này đã huyết lệ tung tóe, quá đẫm máu, quá tàn bạo, hu hu hu hu. Tiếng kêu gào giận dữ cuối cùng xuyên qua vô số tiếng nổ của trường kiếm sen băng truyền vào trong tai Tạ Bất Tần và Kiến Sầu. Có điều nào ai thèm để ý, trong mắt, trong lòng bọn họ, trừ đối phương đã không có người thứ hai. Nhân hoàng kiếm mới ra khỏi vỏ được ba tấc, động tác của Tạ Bất Tần lại đã lộ ra cảm giác không nhanh không chậm. Không còn Trác Nhiên kiếm ý, không còn Giang Lưu kiếm ý. Cũng không còn Ẩn Giả kiếm ý, chỉ có quyền sinh quyền sát, nắm giữ trong tay, mặt mày cúi xuống, giống như tranh vẽ núi xa, ngưng đọng hơi lạnh của nước mưa. Nhưng khi ngước âm lên, tất cả đều đã biến mất, ánh mắt hắn nhìn Kiến Sầu tràn ngập một sự cô đơn vĩnh hằng. Là, vạn dân quỳ bái, còn hắn ngồi một mình trên triều đình cao cao. Quân Bất Thần chết, thần, không thể không chết. Không ai có thể cùng hắn sánh vai. Hoàng Giả, chính là cô gia quả nhân. Tay nắm tính mạng muôn dân. Quyền hành che trời, dăm câu ba điều định chết sống. Ong ong, là kiếm ngâm, cũng là tâm ngâm. Một kiếm làm người ta sởn tóc gáy. Một kiếm làm mọi người lạnh giá trong lòng. Đây là Tạ Bất Thần Kiến Sầu không quen thuộc. Lại là một mặt khác của Tạ Bất Thần ở sâu trong trí nhớ của nàng. Ha ha ha, nhưng chỉ chốc lát sau, Kiến Sầu lại khó mà kìm được cười thành tiếng. Người trong thiên hạ, há là người muốn giết liền giết. Cho dù có vạn dân phủ phục dưới chân ngươi, ta vẫn chắc chắn lấy được cái đầu trên cổ ngươi. Cùng với sát ý ngập trời ập đến, đáy mắt Kiến Sầu cũng tràn ngập vẻ khát máu. Đấu bàn, đạo tử, đạo ấn, ánh sáng chưa tắt, cảm giác nóng cháy cũng chưa hề biến mất trên xương bả vai Kiến Sầu. Ngay từ trước đợt tấn công này, nàng đã mở ra đạo ấn đế giang phong lôi dược, sức mạnh vẫn đang âm thầm tích lũy. Bây giờ sát tâm nổi lên, phong lôi dược liền động, nàng đột nhiên vỗ lên bức tường đã lung lay sắp đổ phía sau. Lập tức làm bắn ra một đám bụi. Ở chỗ cũ chỉ còn lại một tàn ảnh của nàng. Giữa không trung, hư ảnh khí thế hào hùng đã ngưng tụ xuất hiện. Chiếc cánh màu vàng giao linh khí tạo thành mang vẻ lộng lẫy như kim loại. Dày nặng mà lại sắc bén. Ngay lúc vừa xuất hiện đã ép cho người ta không thở nổi. Sức mạnh vượt xa bình thường. Tia điện nhỏ bé đã biến thành điện xà to lớn chạy rất nhanh. Cơn lốc màu đen bao quanh chiếc cánh như muốn nuốt chửng mọi thứ. Đế giang đập cánh, nửa cánh che trời, vượt qua đại trạch, nàng như là đế giang hóa thân, từ cao cao đáp xuống. Khí tức đáng sợ của đế giang phong lôi dực ép cho không khí nổ lách tách. Dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nhân hoàng kiếm ra khỏi vỏ từng tấc, tiếng kiếm ngâm cũng càng ngày càng lớn, khiến hư không xung quanh rung động mãnh liệt. Phong vân cuồn cuộn, hai luồng khí tức đã giao chiến. Cả hành lang lập tức đất trời quay cuồng, ầm ầm, bức tường sụp đổ, mặt đất dưới chân mọi người không ngờ lại xuất hiện từng vết nứt to lớn. Lộ ra hư không màu đen bên dưới, cửa đá màu đen cao ba trượng không ngừng lắc lư rung động. Cũng có thể đổ sụp bất cứ lúc nào, như Hoa công tử đột nhiên kêu lên một tiếng. Hỏng bét, con lợn gác cửa càng kêu thảm, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Bố mày mở còn không được sao? Có điều âm thanh này bị át trong tiếng đổ sập. Ai có thể nghe thấy được? Hai người giữa không trung đã không còn gì giữ lại. Người trước mặt không còn là Bạch Đầu Phu Quân cử án tề mi ngày xưa. Người trước mặt không còn là Hồng Nhan Chi Kỷ đầu gối tay ấp khí trước. Lúc này, chỉ giết mới có thể tiêu được mối hận trong lòng. Lúc này, chỉ giết mới có thể chứng đạo nhân hoàng. Chiếc cánh giơ lên, là uy năng thái cổ thông thiên triệt địa, kiếm ra khỏi vỏ, là đế nghiệp như họa trên vạn vạn người, trăm nghìn thù hận, chỉ giết mà thôi, cách chương.